Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1449, chương 147, Hồng Quang Không Gian. Thánh chỉ ấn tỷ, chúa tể bọn hắn đều đi bế quan. Thẩm Long một người ngồi tại ao sen bên cạnh, vô thanh vô tức, ao sen chậm rãi biến hóa. Trong đó hoa sen phát ra ánh sáng muôn màu, từng đầu hồng quang mọc lên, hư không khung, mặc dù vô lượng sắc thái, nhưng là tổng thể tới nói cũng chính là 10 loại. Căn cứ Thẩm Long lúc đầu kế hoạch tốt, đen, trắng, đỏ, chanh, vàng, xanh lá, lam, thanh theo thứ tự tạo dựng, màu xanh đại biểu chúa tể. Toàn bộ thông thiên đại vũ bên trong vô số chúa tể cảm giác được lịch luyện không gian biến hóa. 7 màu không gian xuất hiện dị biến, không biết là tốt là xấu. Chúng ta vào xem liền biết, muốn hay không báo cáo mấy vị chấp trưởng? Không cần, chúng ta có thể cảm ứng được. Mấy vị chấp trưởng cũng có thể cảm ứng được. Bản tôn cảm giác được loại biến hóa này hẳn là tốt. Không bằng tiến vào trong thăm dò một phen. Không, vẫn là hỏi một chút đi. Ta cùng chiến thần lão đại quen biết, đi qua hỏi một chút. Chấm chấm, không nói đến chuyện này tại chúa tể bên trong oanh động. Đương nhiên, chúa tể trở xuống trên cơ bản là không cảm ứng được loại biến hóa này. Đây là Thẩm Long đặc biệt vì chi? Vốn là không muốn làm ra động tĩnh lớn, nhưng là chúng sinh bị trong minh minh ý chí chỉ dẫn. Bọn hắn sẽ ở không ngừng mà thăm dò bên trong, về sau sẽ phát hiện thích hợp bản thân lịch luyện không gian. Sau đó bước vào trong đó. Đương nhiên, lần này bởi vì có vũ trụ nền tảng, cho nên căn bản không cần người nào tới trưởng khống. Muốn đi vào trong đó lịch luyện, như vậy nhất định phải thành lập một tòa tế đàn. Tế đàn hiến tế đương nhiên là Thẩm Long chính mình. Hơn nữa muốn hiến tế nhất định tài nguyên. Những thứ này làm tiến vào lịch luyện nơi ở chìa khóa. Trước kia không có loại công năng này là bởi vì trước kia không có hạch tâm trưởng khống. Dù sao không có một kiện bảo vật có thể trấn áp cái này lịch luyện không gian khí vận. Cũng chỉ có cái này tương đối phù hợp. Về sau chính là màu tím hồng quang. Hồng quang cùng một chỗ, lập tức 12 vị hộ pháp cảm ứng được. Bọn hắn lập tức tỉnh lại, nhìn xem Thẩm Long, trong mắt mang theo kinh dị. Không nghĩ tới, tiểu tử này có thể làm được một bước này. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần che giấu. Không sai, món bảo vật này chúng ta không có tự tin nhìn. Bất quá có thể gánh chịu kim liên. Cái này thế nhưng là khó lường đồ vật. Có lẽ, hắn đi qua cái chỗ kia. 12 vị hộ pháp thương lượng, lập tức cùng màu tím hồng quang tiếp xúc. Về sau thông thiên đại vũ trong trung tâm, Thẩm Long đột nhiên nhìn thấy một loại vô hạn kéo dài. Tựa như là tâm thần đạt được giải phóng, đột nhiên buông xuống gông xiềng. Hắn cảm giác được một loại chưa từng có nhẹ nhõm. Hắn thở phào một cái, sau đó cười khổ nói. Không nghĩ tới chư vị tiền bối còn lưu lại một tay. Hắn lúc đầu cho rằng đã nắm trong tay thông thiên đại vũ, thế nhưng là không nghĩ tới cũng chỉ là một bộ phận. Trong này vậy mà còn có một cái lịch luyện không gian kết nối. Chuyên môn cung cấp mệnh cấp cường giả. Lúc đầu nói cho các ngươi vậy không có tác dụng, cho nên trực tiếp giấu giếm xuống. Dù sao ngươi bây giờ tu vi chỉ là chúa tể. Thiết thư trực tiếp trả lời, Thẩm Long bất đắc dĩ, nhìn xem bọn hắn hỏi, cái kia vì sao hiện tại lại mở ra? Ta vốn cho rằng màu tím hồng quang chỉ là kết nối chư vị tiền bối đạo tràng thôi. Trải rộng ra một cái sạp hàng, làm bộ dáng, chuẩn bị về sau, tiểu tử ngươi quá coi thường ta thông thiên đại vũ, hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là nội tình. Cái này màu tím không gian chúng ta cho ngươi trấn áp. Cho dù là có mệnh cấp cường giả hiến tế tiến vào bên trong lịch luyện, vậy cam đoan bọn hắn có thể đạt được mình muốn chỗ tốt. Đương nhiên, tốt nhất chính ngươi thành tựu mệnh cấp cường giả. Thẩm Long gật đầu, sau đó hỏi,